Bá khí, chương 599, Long Thái Tử Thượng. Góc truyện audio.com, kịch chiến nháy mắt sau đó liền kết thúc, ngay cả bản thân Phong Vân Vô Ngân cũng không có nghĩ tới. Thắng lợi của trận thứ hai này so với thắng lợi của trận đầu tiên tương phản còn dễ dàng hơn một chút. Đó cũng không phải là do nguyên nhân thực lực Phong Vân Vô Ngân gia tăng lên rất nhiều, mà là do đối thủ quá mức yếu kém. Cái gã thương lãng này, am hiểu nhất là công kích linh hồn, mà linh hồn lực của Phong Vân Vô Ngân thì lại kiên cường dẻo dai vô cùng. Có thể cố gắng chống đỡ được một hồi, liền thừa dịp khoảng thời gian chống đỡ này, Phong Vân Vô Ngân liền thi triển ra sát thần quyền pháp. Yên diệt, tập hợp lại lực lượng toàn thân, đem thân thể cùng với thần cách của thương lãng toàn bộ đánh nát. Mà ngay cả linh hồn của thương lãng, Phong Vân Vô Ngân cũng đều không có buông tha, phóng xuất ra tà công phệ hồn đại pháp, trực tiếp thôn phệ luôn linh hồn của thương lãng, luyện hóa, bồi bổ cho bản thân. Chàng thi đấu khiêu chiến danh ngạch hộ tịch này, được phép dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, những người tham dự có thể sử dụng bất luận loại pháp bảo, đan dược, thần thông gì, trong đó cũng không hề thiếu đại lượng các cường giả ma môn. Ở bên trong trận đấu phóng thích ra các loại ma công, yêu thuật cấm kỵ gì đó. Chính vì thế, Phong Vân Vô Ngân mới có thể tại trước mắt bao nhiêu người như vậy thi triển ra phệ hồn đại pháp. Ực ực, linh hồn lực của thương lãng bị Phong Vân Vô Ngân không ngừng rút ra ngoài. Khuôn mặt cùng với thân thể cả người hắn dùng một loại tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, bắt đầu trở nên già nua đi. Phanh. Phanh, phanh, một cái phương diện khác, Phong Vân Vô Ngân dùng cả tay lẫn chân, hung hăng ẩu đả liên hồi, đánh cho đến mức toàn thân của thương lãng cũng không có lấy một khối thịt hoàn thiện. Xương cốt toàn thân của hắn toàn bộ cũng đều bị nghiền nát thành bụi phấn. Văn minh trong thể nội ầm ầm sụp đổ, phốc, rốt cuộc, toàn thân thương lãng bị đánh cho tan thành vô số mảnh vụn. Thi thể hoàn toàn bị oanh kích thành phấn vụn. Thần cách cũng rơi luôn ra ngoài, hóa thành bụi phấn, vô số các mảnh phấn vụn phát sáng lấp lánh tuôn trào khắp nơi trong không trung. Khỏa nạp giới đeo trên người thương lãng cũng phốc một tiếng, thoáng chốc nổ tung thành vô số mảnh vụn, vô số tài nguyên, tài phú bên trong tuôn trào ra từng đống lớn. Phong Vân Vô Ngân khẽ liếm nhẹ một chút bờ môi có chút khô khốc của chính mình, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Chỉ là lóe lên chốc lát rồi biến mất, hắn vẫn là luôn tuân thủ theo nguyên tắc chỉ thu lấy những thi thể cùng với thần cách vỡ vụn mà thôi. Cũng không muốn ở trong quá trình tiến hành chiến đấu phát sinh ra quá nhiều chi tiết phiền phức. Phốc, phốc, phốc, phốc, Phong Vân Vô Ngân tế xuất ra 4 khỏa trái tim, đem những bột phấn thần cách đầy trời, thi thể tan vỡ của gã trung vị thần thương lãng kia thu nạp trở về. Tiến hành luyện hóa, từng dòng nước ấm tràn ngập năng lượng lan tỏa ra khắp nơi trong tứ chi bách hài. Toàn thân thể hắn giống như đang được ngâm bên trong ôn tuyền vậy. Mà linh hồn của Phong Vân Vô Ngân, cũng là bởi vì đạt được sự tẩm bổ mới mẻ, khiến cho bên trong thế giới linh hồn của hắn có thêm một đoàn sương mù phát ra hào quang nhàn nhạt. Đó chính là linh hồn lực của thương lãng. Phong Vân Vô Ngân vội vàng thúc giục phệ hồn đại pháp, tiến hành luyện hóa đoàn linh hồn lực này. Phanh, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp ngã thẳng người xuống trên lôi đài. Lúc này, 4 phương 8 hướng trên lôi đài mới bộc phát ra một mảnh thanh âm hoan hô cuồng nhiệt ầm ĩ. Huyết Vô Ngân. Huyết Vô Ngân, 1, 400, 1, 400, 1, 400, hắc hắc, khẳng định là có không ít người đã đặt cược trên người của ta. Dốc một khoản tài phú cực lớn, hiện tại hẳn là đại phát tài a. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân hiểu rõ ràng, chẳng phải chính bản thân hắn lúc đầu cũng đã đặt cược thi thể một đầu hạ vị thần thú vào trận đấu này hay sao? Tỷ lệ đặt cược 1:400, thật sự là quá mức mê người rồi. Đúng lúc này, hả, bất thình lình, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên phát hiện ra, có không dưới 20 đạo thần thứ sắc bén mạnh mẽ hướng về phía chính mình mà bắn phá thẳng tới. Những đạo thần thức này tựa hồ như muốn ngay lập tức đem toàn thân chính mình hoàn toàn xem thấu vậy. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân nhất thời dâng lên một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Cực kỳ không thoải mái, lo sợ vô cùng, khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Hắn vừa vặn trông thấy trên khu vực khách quý, ánh mắt nghiền ngẫm mà cực kỳ uy nghiêm của đại tướng quân đang nhìn thẳng về phía chính mình. Hơn nữa, bên trong khu vực khán đài phong bế trên tầng cao nhất của trường quyết đấu, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được hơn 10 đạo khí thức tràn ngập địch ý đang mạnh mẽ bắn phá xuống chỗ của mình. Mẹ kiếp, ta đây thắng một tràng, chỉ sợ là đã chạm đến lợi ích của một số cao tầng của Đông Doanh vị diện này à. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân tự biết có chuyện không ổn. Trong tiềm thức, hắn không muốn tiếp tục ở lại đây thêm nữa, liền trực tiếp nhảy xuống khỏi lôi đài, thuấn di rời khỏi nơi này. Po không ô, trên khu vực khách quý, theo dõi hắn, trong miệng đại tướng quân bộc phát ra một đạo thanh âm lạnh lẽo. Thần sắc nghiêm nghị, hạ lệnh, bổn tọa cũng không tin tưởng rằng, chỉ trong vòng 3 ngày, là hắn đã có thể từ trọng thương mà lành hẳn lại. Sinh khí dồi dào như thế, nhất định là có chuyện kỳ quặc. Vâng, đại tướng quân, ngay tại sau lưng của đại tướng quân, lập tức xuất hiện 2 luồng âm ảnh mơ hồ, phát ra khí thức tử vong âm u lạnh lẽo. 2 luồng âm ảnh này vặn vẹo vài cái, liền biến mất không thấy đâu nữa. Đại tướng quân, nhất định phải điều tra ra rõ ràng chi tiết của tên tiểu tử này à, hắn hại chúng ta thua cuộc không ít tài phú rồi. Thanh âm phẫn nộ the thế của đại công chúa đột nhiên vang lên sâu trong linh hồn của đại tướng quân. Po không ô, tại một phương diện khác, khu vực khán đài phía đông nam, Kình Ngư đại nhân chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội phát tài rồi à, khu vực bản thể Đông Doanh vị diện. Vị lão đại của thị trường đấu giá chợ đen ngầm lớn nhất lòng đất. Kình Ngư, cùng với một đám thủ hạ của hắn, lúc này đang không ngừng đấm ngực dậm chân. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, vẻ mặt Kình Ngư vô cùng tiếc nuối. Sớm biết như vậy, lão tử liền trực tiếp đem toàn bộ tài sản của mình đặt hết lên trên người của gã Huyết Vô Ngân kia rồi. Tỷ lệ 1:400 chỉ cần chiến thắng một trận là đủ để cho lão tử đầy bồn đầy bát rồi. Đáng tiếc à, lão đại. Xem ra, trận tiếp theo, chúng ta dứt khoát bằng bất cứ giá nào, cũng phải đặt cược thật lớn lên trên người gã Huyết Vô Ngân này à. Mấy tên thủ hạ cũng đều trực tiếp mở miệng đề nghị. Phần cũng không biết, trận tiếp theo, tỷ lệ đặt cược của gã Huyết Vô Ngân này có thể nào nảy sinh biến hóa gì hay không? Kình Ngư trầm ngâm nói. Véo, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp thuấn di đi đến một khu vực núi rừng hoang vu rậm rạp. Khóe mắt của hắn bỗng nhiên nhảy lên một trận. Đằng sau có 2 đạo khí thức khá âm u một mực tiến hành truy tung ta khốn kiếp. Khóe miệng Phong Vân Vô Ngân khẽ nhếch lên, trực tiếp tiến vào thần tượng kết giới. Ngay khi Phong Vân Vô Ngân vừa mới tiến vào trong thần tượng kết giới. Phốc, phốc, 2 luồng âm ảnh mơ hồ không rõ ràng khẽ vặn vẹo vài cái. Đã trực tiếp đáp xuống trên đỉnh núi. Khí thức của tên kia đến đây là biến mất, không còn lưu lại bất kỳ một tia dấu vết nào cả. Vân, xem ra, trong tay hắn có một kiện không gian thần khí a, có thể trực tiếp tiến vào một cái không gian khác, quả nhiên là người có bảo vật trong tay. Bất quá, nếu như hắn đã biến thành rùa đen rút đầu, như vậy mấy ngày sắp tới chắc chắn sẽ không xuất hiện nữa. Nhất định là phải chờ đến 3 ngày sau, khi vòng thi đấu thứ 3 trận bán kết bắt đầu. Hắn mới có thể lộ diện lúc này chúng ta khổ sở chờ đợi cũng không phải là biện pháp a, bây giờ chúng ta lập tức phản hồi trở về. Hướng đại tướng quân phục mệnh đi. Vù, vù, 2 đạo âm ảnh kia giống như ma quỷ vậy. Nháy mắt đã biến mất. Po không ô, bên trong thần tượng kết giới. Lúc này Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở đó. Liên Y Tử Viêm, Tử Yên Nhu Thuận ở một bên tiến hành phục thị Phong Vân Vô Ngân. Thay Phong Vân Vô Ngân tiến hành xoa bóp thân thể. Ha ha tiểu oa nhi, một trận chiến này, người thu hoạch thật sự không nhỏ a, có thể thôn phệ được cả một đoàn linh hồn trung vị thần. Lúc này Trúc Lão cũng đột nhiên xuất hiện. Ngươi chẳng những hấp thu được mảnh vụn thần cách cùng với mảnh vụn thi thể của một tên trung vị thần. Ngươi lại còn hấp thu được một đoàn linh hồn nữa. Gã đối thủ này của ngươi, thực lực trong đám trung vị thần cũng xem như là bình thường. Thế nhưng mà trên phương diện linh hồn cũng không yếu chút nào như vậy. Cứ để lão đầu tử ta giúp đỡ ngươi một chút, cùng nhau tiến hành luyện hóa đoàn linh hồn kia. Nói xong, Trúc Lão cũng liền tiến hành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, khoanh chân xuống ngồi trong thế giới linh hồn của Phong Vân Vô Ngân. Hắn đánh ra mấy cái thủ quyết, hiệp trợ Phong Vân Vô Ngân tiến hành luyện hóa cái đoàn linh hồn mê ly này. Phong Vân Vô Ngân cũng là dựa theo yếu lĩnh cơ bản của Phệ Hồ Đại Pháp chậm rãi tiến hành luyện hóa đoàn linh hồn này. Cái đoàn linh hồn này vẫn còn lặng lẽ phiêu phù trong thế giới linh hồn của Phong Vân Vô Ngân. Lại bị Phong Vân Vô Ngân cùng với Trúc Lão từng tia một tách ra tiến hành luyện hóa. Biến thành linh hồn bản nguyên của Phong Vân Vô Ngân. Linh hồn của Phong Vân Vô Ngân cũng trong quá trình này bắt đầu trở nên từng chút một kiên cường dẻo dai hơn. Tiểu Oa Nhi, cái tên gia hỏa này quả thật chính là không may. Cái mà hắn tu hành chính là thần thông phương diện công kích linh hồn. Chỉ giỏi trong việc công kích linh hồn đối thủ. Chính vì nguyên nhân đó, khiến cho bản thân linh hồn của hắn trở nên công mạnh nhưng thủ yếu. Hơn nữa, hắn quả thật không ngờ linh hồn của ngươi lại là vượt xa thực lực cường giả đế giai. Tâm thần nhất thời thất thủ, mới khiến cho ngươi thừa dịp cơ hội này mà chiếm được tiện nghi. Nếu như đổi thành những người khác, ngươi hẳn là không dễ dàng đến hấp thu linh hồn của hắn được. Hơn nữa, một khi ngươi tùy tiện sử dụng Phệ Hồn Đại Pháp, đi cưỡng ép hấp thu linh hồn của đối thủ, đó là hành động thập phần mạo hiểm, hoàn toàn có thể bị cắn trả a, có thể nói. Lần này chính là vận khí của ngươi a, Trúc Lão khẽ thở dài cảm thán một tiếng. Vân, Trúc Lão, ta biết rõ. Cái loại công phu Phệ Hồn Đại Pháp này, quả thật quá mức tà môn rồi, ta sẽ không thường xuyên sử dụng nó đâu. Phong Vân Vô Ngân gật đầu nói, chợt Phong Vân Vô Ngân khẽ phẩy tay, trực tiếp phóng xuất ra mấy vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi. Kiếm chủ đại nhân, có chuyện gì phân phó? Mấy vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi khẽ khom người cung kính nói. Phong Vân Vô Ngân từ trong khỏa nạp giới kia trực tiếp móc ra tờ giấy biên lai đặt cược kia. Trên mặt nở nụ cười vô cùng sáng lạn, ha ha ha, đi đến đại sảnh đặt cược gần đây nhất. Đem tòa giấy biên lai này tiến hành thu tiền thắng cực, ha ha ha, 400 đầu hạ vị thần thú a, lúc này. Ta quả thật là đã kiếm lời thật lớn rồi, một ngụm ăn đã liền biến thành một kẻ đại mập mạp a, ha ha ha ha, ta đã từng dự cảm được. Trận đấu tranh đoạt danh ngạch hộ tịch lần này, sẽ mang đến cho ta đại khí vận a, quả nhiên là không phải giả. Quả nhiên không phải giả, liền một hơi 400 đầu hạ vị thần thú, muốn để cho ta một mình đi săn giết, chỉ sợ cần phải hao phí đại lượng thời gian cùng với tâm lực mà từ từ đi tìm tòi. Săn giết, hiện tại thì tốt rồi, chỉ cần duy nhất một lần đặt cược. Ta đã có thể dễ dàng đạt được một lượng lớn thi thể hạ vị thần thú. Phong Vân Vô Ngân đem tờ giấy biên lai đặt cược giao cho mấy vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi. Lại tìm ra đại lượng nạp giới trống rỗng giao cho bọn họ. Mấy vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi lĩnh mệnh rời đi. Phong Vân Vô Ngân ở lại bên trong thần tượng kết giới chờ đợi một hồi. Vù, vù, vù. Rất nhanh sau đó, mấy vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi đều vui vẻ quay trở về. Bọn họ đều cầm những khỏa nạp giới của mình, khẽ rung nhẹ mấy cái. Bên trong nạp giới không ngừng rơi ra vô số những thi thể của các loại hạ vị thần thú muôn hình muôn vẻ. Đủ loại, có thần thú loại tẩu thú, có thần thú loại phi cầm, có thần thú loại lân giáp, toàn bộ đều có thực lực hạ vị thần, không hề có loại nào khác lẫn vào. Thần thức Phong Vân Vô Ngân khẽ quét qua, quả nhiên là không nhiều không ít, cộng thêm với vốn đặt ban đầu, tổng cộng thi thể của 401 đầu hạ vị thần thú. Ha ha ha ha, thật tốt quá, nhiều tài nguyên tu luyện như vậy a, ha ha ha, tài phú của Đông Doanh vị diện này. quả nhiên là phi thường kinh người. A tùy tiện đặt cược một trận, cũng đều xuất ra đầy đủ tiền thắng cực, hơn nữa cũng không cần phải lo lắng bị quỵt nợ. Phong Vân Vô Ngân nhất thời vui mừng quá đỗi. Ha ha, tiểu oa nhi, lần tiến hành cá cược này, chính là do cao tầng của Đông Doanh Vị Diện làm nhà cái. Tiến hành song song với cuộc thi đấu tuyển chọn danh ngạch hộ tịch. Bọn họ đã sớm kiếm được tài phú đầy túi rồi. Người chỉ thắng được có mấy trăm cỗ thi thể của một đám hạ vị thần thú thì tính toán là cái gì? Bọn hắn làm sao có thể quyệt nợ được cơ chứ? Trúc lão cũng nhịn không được cười phá lên, cũng không tính đến nhiều chuyện như vậy. Bắt đầu tiến hành tẩm bổ thôi. Phong Vân Vô Ngân hô lớn một tiếng, trực tiếp tế xuất ra bốn quả trái tim, bắt đầu tiến hành luyện hóa những cỗ thi thể đám hạ vị thần thú kia. Không bao lâu sau đó, mùi thịt viên hương thơm kỳ dị ngào ngạt khiến cho người khác mê say bắt đầu lan tỏa ra khắp toàn bộ thần tượng kết giới. Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên, ai nấy cũng đều mê đắm say sưa, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hít ngửi thật sâu. Mà ngay cả 10 đầu Nhật Nguyện Phi Thượng đang tiến hành tu luyện kia cũng nhịn không được nuốt liền mấy ngụm nước miếng. Y y nha nha rên rỉ lên một trận. Oanh, quả thịt viên hình dạng kim cương đầu tiên đã được Phong Vân Vô Ngân luyện hóa tế xuất ra. Tinh thần chuyển động, khí tức văn minh ẩn chứa trong đó nồng đậm đến tột đỉnh. Phốc, Phong Vân Vô Ngân há miệng hút nhẹ một tiếng, đem quả thịt viên hút ngay vào trong miệng. Ừng ực nuốt luôn xuống dưới. Sau một khắc, giống, giống, giống, khí kim của 1000 đầu chân long mạnh mẽ trầm bổng phập phồng. Hội tụ gào rú, long uy sâu nặng, không ngừng xoay quanh liên hồi trên đỉnh đầu của Phong Vân Vô Ngân. Tiếp theo, oanh, oanh, oanh, mỗi một đạo chân khí long hình cũng đều tiến hành thể hồ quán đỉnh. Dũng mãnh dung nhập vào trong đỉnh đầu của Phong Vân Vô Ngân. Lan tỏa trong tứ chi bách hài, trở thành lực lượng của Phong Vân Vô Ngân, theo mỗi một đạo khí kình chân long dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Lực lượng long tượng bên trong thể nội của Phong Vân Vô Ngân đã bị phá vỡ sự cân đối. Thần tượng chi châu tiết xuất ra từng đạo hư ảnh thần tượng. Trở thành tượng lực của Phong Vân Vô Ngân, lực lượng long tượng, cùng nhau tương sinh, phốc, phốc. Phốc, theo Phong Vân Vô Ngân không ngừng cắn nuốt từng khỏa thịt viên. Lực lượng bên trong thể nội của hắn cũng là liên tiếp gia tăng lên không ngừng. Không cách nào ngăn chặn lại. 1000 long lực, 1000 tượng lực, 2000 long lực, 2000 tượng lực, 3000 long lực, 3000 tượng lực, cách chương.